Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Khâu Tử Phàm trong nội tâm bỗng nhiên liền nhẹ nhõm. Cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Huống chi lập tức có thể danh chính ngôn thuận cùng Mạnh Vũ Thần ở cùng một chỗ. Ngẫm lại cũng rất kích động. Hắn một thân nhẹ nhõm đi thần hành trường học. Hôm nay là Diệp Thiều Hoa cùng Mạnh Vũ Thần so tài thời gian. Tuy nhiên Mạnh Vũ Thần thắng không có lo lắng. Nhưng hắn hay là muốn đi ủng hộ nàng. Sao thần hành học viện. Trong trường học đang lúc quan chiến đài trên ngồi đầy người. Vô số trực tiếp cơ dừng lại ở giữa không trung. Vân Mực mang theo Diệp Thiều Hoa lúc tiến vào. Làm cho cả sân thi đấu đều sôi trào. Nắm giáo thảo, ta nam thần đây là cái gì ánh mắt? Hai người này đi cùng một chỗ. Ta muốn mù, Mạnh tiểu thư, mời không lưu tình chút nào mà hành hạ cái này xấu nữa a. Tai họa một cái Khâu Tử Phàm không đủ. Còn muốn tai họa chúng ta nam thần. Cũng có thế hệ trước người nhíu mày. Vân Mực thực lực không tệ. Chính là đầu óc không tốt lắm mà đi. Như vậy nghị luận cùng thảo luận còn có ánh mắt khác thường. Hạ. Vân Mực còn có thể bình tĩnh đi đến ai hiệu trưởng bên người. Còn có thể bình tĩnh mà xoa bóp một cái Diệp Thiều Hoa đầu. Tuy nhiên bị nàng ghét bỏ làm mất. Nói thật, Đặc Nhĩ Quan Quân là bội phục hắn. Bất quá Đặc Nhĩ Quan Quân vẫn là không đành lòng nhìn thẳng mà vừa quay đầu. Diệp Thiều Hoa, nếu như ngươi sợ chính mình nhận thua, hướng ta nói xin lỗi. Ta sẽ không cường ngạnh mà yêu cầu ngươi ly khai liên minh. Mạnh Vũ Thần ôn ôn nhu nhu mà nói, Diệp Thiều Hoa không có xem nàng, chẳng qua là hướng trọng tài nói, bắt đầu đi, nàng không có bị trên internet ngôn ngữ còn có xem thi đấu người đích thoại ngữ để ở trong lòng. Dùng ai hiệu trưởng mà nói, nàng tựa hồ sống ở thế giới của mình, không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, y sư trận đấu rất đơn giản, hai người trấn an đột phát cuồng bạo năng lượng dị sĩ. Ai trước nhanh trị liệu rất tốt liền thắng. Như vậy trận đấu, người ở bên ngoài xem ra không có như thế nào tiếp xúc qua y sư cái nghề nghiệp này Diệp Thiều Hoa. Căn bản không có cách nào khác thắng. Cho nên mới cảm thấy Diệp Thiều Hoa như một kẻ đần. Hai gã trong cơ thể năng lượng chấn động rất lớn dị sĩ lên đài. Có một cái vẫn là người quen Lâm Viêm. Lâm gia thiếu gia, nguyên thân thiếu chút nữa trị người chết. Rút thăm sau khi kết thúc, Diệp Thiều Hoa lại rút chúng Lâm Viêm Ni chứng kiến kết quả này. Lâm Viêm biến sắc, hắn lớn tiếng nói, ta không đồng ý kết quả này. Ta không nên bị cái này xấu nữ nhân trị tàn. Ta xin vào xuống đài. Xem thi đấu không người nào so đồng tình nhìn xem Lâm Viêm Ni hiện tại xuống đài. Trong thời gian ngắn tìm cái khác người bệnh quá khó khăn. Diệp Thiều Hoa. Xem ra Lâm thiếu gia đều sợ ngươi rồi đâu. Mạnh Vũ Thần cứ như vậy nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Trên mặt xẹt qua một đạo trào phúng. Ta với ngươi đổi a. Cái khác người bệnh Tư Đặc suy yếu đưa tay. Trọng tài, không có vấn đề a. Ngươi điên rồi. Tư Đặc bằng hữu tại bên bàn lớn tiếng nói. Cho nàng trị, ngươi là muốn chết phải không? Suy yếu Tư Đặc khẽ cười một tiếng. Ta vốn chính là bình dân. Dựa vào dị sĩ thành công, hiện tại ta căn bản là không có chị, cũng không có thể cho ta quê quán làm cái gì. Tả hữu ái náy tư, ta như vậy còn có thể lại để cho Lâm gia người thiếu nợ ta một cái nhân tình. Theo cố thoáng một phát người nhà của ta, ta không có vấn đề. Diệp Thiều Hoa ngươi sẽ không phải phản đối a. Ngươi muốn biết rõ ngoại trừ Tư Đặc dưới mắt liên minh không có người thứ hai nguyện ý cho ngươi. Chị, Mạnh Vũ Thần che miệng, nhìn một chút Diệp Thiều Hoa, trọng tài cũng liếc qua Diệp Thiều Hoa, nàng nếu không đồng ý thì phiền toái. Diệp Thiều Hoa nhảy ra khỏi một cây ngân châm, dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng, nàng lấy tay đẩy thoáng một phát kính mắt, ta cũng có thể, bắt đầu đi, nàng đồng ý thì tốt rồi. Trọng tài sợ nàng trong chốc lát lại thay đổi, lập tức tuyên bố bắt đầu. Trên mạng mọi người đồng tình nhìn xem Tư Đặc, đáng tiếc thiếu niên này, Tư Đặc thật không có, hắn biết mình không có thời gian dài bao lâu, cười nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, bình dân có thể lẫn vào suất đầu không dễ dàng, coi như thua cũng không có việc gì, ngươi muốn cố gắng lên, tại trên tay của ta người, muốn sống rất khó, phải chết. Diệp Thiều Hoa một châm trực tiếp đâm vào huyệt ngủ của hắn bên trên. Khiêu Mi, cũng khó, Mạnh Vũ Thần cứu Lâm Viêm lúc, còn rút sạch nhìn Tư Đặc liếc, vị bạn học này, người yên tâm, ta sẽ tận lực nhanh lên trị liệu, nếu như tới kịp, sẽ tới giúp ngươi, nàng nói tựa như nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa nhất định không được giống nhau. Trận đấu đã bắt đầu, chú ý trận này không hề lo lắng mà so tài người rất nhiều. Bất quá hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều là xem kịch vui biểu lộ. Bất quá trong chốc lát đã bị Mạnh Vũ Thần hấp dẫn ở ánh mắt. Những người này cũng biết Mạnh Vũ Thần là một thiên tài. Nhưng chân chính hiện trường đã gặp nàng dẹp loạn Lâm Viêm trong cơ thể bạo loạn năng lượng. Lâm Viêm năng lượng trong cơ thể có thể cảm giác tại dẹp loạn. Tất cả mọi người bị chấn động. Những cái kia xem trực tiếp người cũng không nghĩ tới nguyên lai thiên tài y sư thật sự cường đại. Như vậy, Mạnh Vũ Thần nhân khí bởi vậy mạnh mà tăng rất nhiều lần. Bất quá ngắn ngủn nửa giờ, Mạnh Vũ Thần liền đã xong. Nhân viên chuyên nghiệp tiến lên dùng chuyên dụng dụng cụ đến kiểm tra đo lường. 5 phút sau đã chiếm được kết quả, kiểm tra đo lường xong sau. Nhân viên chuyên nghiệp nhìn về phía Mạnh Vũ Thần ánh mắt nhiều hơn một phần kính trọng. Lâm Viêm sắc mặt cũng khá rất nhiều. Hắn nở nụ cười thoáng một phát, chúc mừng Mạnh tiểu thư. Sau đó đồng tình nhìn về phía Tư Đặc phương hướng. Hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Mạnh Vũ Thần nở nụ cười thoáng một phát, trên mặt không có tỏ vẻ, nhưng trên mặt tự ngạo rõ ràng. Nàng tự kiềm chế mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Phía dưới người xem thấy như vậy một màn đều là không tự chủ được lắc đầu. Khâu Tử Đình ngồi ở Khâu Tử Phàm bên người. Một bộ xem kịch vui bộ dạng. Cái này Diệp Thiều Hoa nàng đến cùng nơi nào đến dũng khí khiêu chiến Mạnh tỷ tỷ. Không chỉ là nàng, hầu như tất cả người xem đều nghĩ như vậy. Nếu như không phải Diệp Thiều Hoa vận khí tốt, nàng liền cùng Mạnh Vũ Thần cùng sân khấu dũng khí cũng không có. Trên đài, nhân viên chuyên nghiệp chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tiện tay đem ngân châm chọc vào đã đến trên đầu. Tay kia không đếm xỉa tới cắm ở trong túi quần. Kiểm tra a, cái này thái độ cũng vô cùng cao lãnh. Quả thực so Mạnh Vũ Thần còn điên cuồng. Hai vị nhân viên chuyên nghiệp có chút không vui. Hai người này chẳng qua là thoa diễn mà kiểm tra đo lường. Dụng cụ vừa mang lên đi. Đã muốn mở miệng phun Diệp Thiều Hoa không hiểu y sư vì cái gì còn muốn tai họa người mà nói. Vừa muốn nói ra miệng, lại bị dụng cụ bên trên con số cắt ngang. Hai vị nhân viên chuyên nghiệp đang tại X Liên Minh trực tiếp hàng tỷ người mặt. Sửng sốt khoảng chừng một phút, Mạnh Vũ Thần ôn hòa mà mở miệng. Hai vị lão sư, tuyên bố kết quả a. Nói xong thở dài một tiếng, người giao cho ta đến trị. Có lẽ còn có thể cứu trở về hắn một mạng. Không, không phải, một gã nhân viên chuyên nghiệp huyền huyễn giống như mà mở miệng. Không cần ngươi rồi, Mạnh Vũ Thần bước chân dừng lại. Cái gì, ngoặc kép, hết chương.